Chàng rể siêu cấp, chương 875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 875, bị bỏ thuốc liều lượng gấp 3, tiểu thư ta không nghe lầm chứ? Trong phòng Trần Yên Nhiên, nha hoàn thiếp thần mặt đầy kinh ngạc nhìn nàng, lộ vẻ hơi khó tin. Nhưng dáng vẻ của Trần Yên Nhiên lại đứng dưng, nói: "Ba lần không đủ à?" Nha hoàn nhất thời không biết nói gì. Trần Yên Nhiên bảo hàng ta bỏ thuốc vào cơm tối của Hàn Tam Thiên, hơn nữa còn là xuân dược. Nàng ta nghĩ liều lượng gấp 3 đã vô cùng nặng rồi, vậy mà Trần Yên Nhiên vẫn cảm thấy không đủ. "Tiểu thư, ta lắm mồm hỏi một câu, tại sao người phải hạ xuân được với hắn?" Nha hoàn không hiểu hỏi. "Ngươi thật nhiều lời," Trần Yên Nhiên lạnh lùng nói. Nha hoàn vội vàng cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. "Cứ làm theo lời ta nói, liều lượng gấp 3, không được thiếu." Trần Yên Nhiên căn dặn, nếu tiểu thư đã lên tiếng, nha hoàn cũng không dám không làm, chỉ có thể đi về phía phòng bếp. Dựa theo lời căn dặn của Trần Yên Nhiên, liều lượng gấp 3, không thiếu chút nào. Lúc bỏ thuốc, nha hoàn dường như đã có thể tưởng tượng đến Hàn Tam Thiên tràn ngập dục vọng, đôi mắt đỏ ngầu. Trạng thái đó sợ rằng không khác gì dã thú động dục. Lúc người hầu đưa thức ăn đến phòng Hàn Tam Thiên, có lẽ Hàn Tam Thiên không ngờ rằng Trần Yên Nhiên còn có thủ đoạn hạ lưu như vậy nên ăn ngầu nghiến, rất nhanh đã ăn uống no nè. Ăn xuân dược liều lượng gấp 3 lần vào bụng, Hàn Tam Thiên lại hồn nhiên không biết gì. Thời gian trôi qua chưa được bao lâu, Hàn Tam Thiên đột nhiên cảm giác tim mình đập nhanh hơn, cả người cũng bắt đầu khô nóng, hơn nữa trong đầu không kìm được suy nghĩ về phương diện kia. Mặc dù sau khi đến thế giới thứ hai, Hàn Tam Thiên đã rất lâu không chung phòng với phụ nữ, nhưng với một người luôn giỏi khống chế dục vọng như anh mà nói, hiện tượng này cực kỳ không bình thường. Hàn Tam Thiên hít thở sâu, trong đầu nghi đã xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên có dục vọng mãnh liệt đối với chuyện kia như vậy chứ? Hơn nữa theo thời gian trôi đi, loại dục vọng này càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí anh còn cảm thấy toàn thân gần như đã sắp không thể khống chế được rồi. Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Trần Yên Nhiên. "Ta đã nói rồi, ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống cầu xin ta." Ngay lập tức, Hàn Tam Thiên biết chuyện này đều do Trần Yên Nhiên giở trò quỷ, trong thức ăn vừa rồi nhất định có thứ kỳ quái gì đó. Hàn Tam Thiên đẩy cửa ra tức giận nói, "Trần Yên Nhiên, rốt cuộc thì có muốn làm gì?" Sau khi mở cửa, Hàn Tam Thiên mới phát hiện Trần Yên Nhiên không phải tới một mình, bên cạnh còn rất nhiều hộ vệ trong phủ đi theo. Nhìn số yêu ượng này, hơn phân nửa hộ vệ đầu ở đây, hiển nhiên nàng đã sớm dự mưu. "Không phải ta vừa mới nói rồi à, ta muốn ngươi quỳ xuống cầu xin ta." Vẻ mặt Trần Yên Nhiên đầy lạnh lùng, nói, con người có thật đúng là độc ác lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Hàn Tam Thiên cắn răng nói, Trần Yên Nhiên cười nhạt nói, đối phó với người như ngươi, đương nhiên phải dùng loại thủ đoạn này. "Cầu xin ta, quỳ xuống cầu xin ta, ta có thể giúp ngươi. Cô muốn biết Hoàng Kiêu Dũng liên tục đột phá hai cảnh giới như thế nào đúng không?" Hàn Tam Thiên cười nhạo nói. "Không sai," Trần Yên Nhiên cười nói, trong mắt nàng, nàng đã đùa bỡn Hàn Tam Thiên trong lòng bàn tay, bây giờ Hàn Tam Thiên chỉ có thể thỏa hiệp với nàng. "Không lừa ngươi, đúng là tôi đã biết bí mật Hoàng Kiêu Dũng liên tiếp đột phá hai cảnh giới." Hàn Tam Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Yên Nhiên nghe nói như vậy, biểu cảm bình tĩnh bỗng hiện lên về kích động. Nói mau, rốt cuộc thì làm sao hắn ta làm được? Chuyện này cực kỳ quan trọng đối với Trần Yên Nhiên, chỉ khi biết làm sao Hoàng Kiêu Dũng làm được hàng mới có cách trợ giúp Trần Thiết Tân phá cảnh. Ha ha, Hàn Tam Thiên lộ ra nụ cười dữ tợn, nói, chỉ với chút thủ đoạn này mà đã muốn tôi thỏa hiệp, có quá coi thường tôi rồi đây. Vừa dứt lời, Hàn Tam Thiên đã đóng mạnh cửa lại. Trần Yên Nhiên không nôn nóng. Bây giờ, hiệu quả của thuốc còn chưa phát huy đến cực hạn, nàng tin rằng Hàn Tam Thiên rất nhanh sẽ ra cầu xin nàng, hơn nữa sẽ còn chủ động nói bí mật Hoàng Kiêu Dũng phải cảnh cho nàng biết. Hàn Tam Thiên, ta đợi ngươi, ta không tin ngươi thật sự có thể nhịn được. Trần Yên Nhiên nói, nha hoàn đi theo bên người Trần Yên Nhiên cúi đầu không dám nói lời nào, bởi vì nàng ta biết rõ chuyện này không thế nào là tiểu thư tự đi làm. Mà nha hoàn trong phủ có khả năng cao nhất là hy sinh hàng ta. Thân là nha hoàn, hàng ta không có quyền khống chế số mạng của mình. Nếu như Trần Yên Nhiên thật sự muốn hàng ta làm như vậy, nàng ta cũng không có cách nào. Đi thay một bộ quần áo đẹp, tốt nhất là loại mỏng manh ấy. Trần Yên Nhiên nói với nha hoàn, trong đầu nha hoàn ong một tiếng, chuyện sẽ tới cuối cùng vẫn tới. Vâng, tiểu thư, chỉ chốc lát sau, nha hoàn khoác lụa đó trên người trở lại, dáng người uyển chuyển khiến ngay cả những hộ vệ kia cũng không nhịn được nhìn nàng ta thêm mấy yên. Trần Yên Nhiên hài yong gật đầu, nói, vào đi, bắt hắn nói ra câu trả lời ta mong muốn. Vâng, nha hoàn gật đầu, sau đó đi về phía gian phòng. Đẩy cửa ra, tâm trạng nha hoàn vô cùng thấp thỏm. Đối với một thiếu nữ khuê phòng mà nói, đột nhiên đối mặt với chuyện này, nàng ta không cách nào áp chế hồi hộp trong lòng. Nhưng thân làm nha hoàn, đây chính là số mệnh của nàng ta, chuyện tiểu thư muốn nâng ta làm, nàng ta không làm không được. Hàn Tam Thiên, tiểu thư nói muốn ngươi quỳ xuống nói ra chuyện ngài ấy muốn biết. Nha hoàn nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm chặt trán không ngừng rỉ ra mồ hôi như hạt đậu nành, lưu lượng gấp 3 đối với người thường mà nói, tác dụng của thuốc đã vượt xa khả năng chấp nhận của thân thể. Nếu như không phải bản thân Hàn Tam Thiên thực lực mạnh mẽ, bây giờ chỉ sợ anh đã sớm sủi bọt mép. Bảo cô ta cút đi, Hàn Tam Thiên cắn răng nói, loại thuốc này lấy từ chỗ được sư lợi hại nhất Thành Long Vân, ngươi không có lựa chọn nào khác. Nha hoàn tốt bụng nhắc nhở. Hàn Tam Thiên thực sự đã sắp không khống chế được con đã thú trong cơ thể sổng chuồng, hiệu quả thuốc còn chưa phát huy tới cực hạn, nhưng trạng thái bây giờ đã chống đỡ vô cùng khó khăn. Có điều muốn anh thỏa hiệp với Trần Yên Nhiên theo cách này, thậm chí còn phải quỳ xuống thì đó không phải chuyện Hàn Tam Thiên muốn làm. Thay tỏi truyền lời đến Trần Yên Nhiên một câu, chuyện hôm nay chính là ác quả mà nhà họ Trần gieo xuống. Đợi đến khi hoa nở, nhà họ Trần nhất định sẽ diệt môn. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Diệt môn, nhà hoàn bị dọa cả người run lên, khi nàng ta khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ kinh khủng hai tròng mắt đỏ ngầu của Hàn Tam Thiên càng bị dọa không nhẹ. Trong lòng nha hoàn, Hàn Tam Thiên mang hình tượng của một tên vô dụng, nhưng giờ phút này, nha hoàn lại sinh ra sợ hãi đối với Hàn Tam Thiên từ tận đáy lòng. Hơn nữa loại cảm xúc kinh khủng này, cho dù làm thế nào nàng ta cũng không áp chế nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên, tại sao ngươi phải đổi kháng với tiểu thư, ngươi có tư cách đó sao? Nha hoàn lây dũng khi nói. Hàn Tam Thiên nhếch mép lộ ra nụ cười giống như A, C ma, nói. Những lời này lẽ ra nên là tôi hỏi Trần Yên Nhiên mới đúng, còn không cút đi tôi sẽ giết cô. Nhìn hung quang lộ ra trong mắt Hàn Tam Thiên dường như thật sự muốn giết người, nha hoàn bị dọa sợ vội vàng chạy ra ngoài cửa. Tiểu thư, hắn muốn giết ta. Nhà hoàn hoảng sợ đi tới trước mặt Trần Yên Nhiên, cả người phát run nói, cách chương.